trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu. Chương 14, quẻ đầu tiên của Phó Đại Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhi tử Phó Thành ném đậu phộng đi, xong lại dùng miệng để tiếp. Đậu phộng trực tiếp nghẹn lại. Sắc mặt hài tử lúc ấy liền xanh tím. Nhìn qua đã nhanh chóng hít thở không thông. Vừa vặn Phó Diễm bọn họ đi qua bên cạnh. Tức phụ Phó Thành là Lý Hà Hương đã hoang mang lo sợ khóc ầm lên. Phó Diễm nhìn thấy đậu phộng vừa lúc kẹt ở bộ vị không xương yếu ớt cốt chỗ cổ họng hài tử. Không kịp giải thích cái gì, nhanh chóng chạy tới ôm hài tử, xốc mạnh bụng hài tử. Lúc này chỉ có biện pháp cấp cứu trong khoảnh khắc mới có khả năng cứu mạng. Lý Hà Hương vừa muốn đem hài tử cướp về, chỉ nghe oẹ một tiếng, đậu phộng từ miệng hài tử trực tiếp phun ra. Tiếp theo hài tử là đã có thể hô hấp, nhưng hài tử bị chấn kinh oa oa khóc giống lên. Tiểu Quân, mụ mụ ở đây, mụ mụ ở đây, không khóc, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi Tiểu Hòa. Cháu dâu, ngươi vẫn là trước mang hài tử đi trạm xá nhìn xem. Nhìn xem còn có sót lại cái gì hay không? Vương Thục Mai nhắc nhở. Lý Hà Hương đạo tạ. Ôm hài tử chạy chậm một đường. Chạy thẳng sở vệ sinh. Trạm xá, thầy thuốc La ở sở vệ sinh nhìn tình huống. Hô hấp hài tử cùng nói chuyện đều không có vấn đề gì. Chỉ là bị một chút kinh hách. Kiểm tra xong liền cho Lý Hà Hương mang theo hài tử về nhà. Trở lại nhà, mẹ Phó Thành là Bì Đại Nương đang tại nhặt lúa mạch. Nhìn đến mắt tiểu tôn tử khóc đến đỏ bừng. Còn tưởng rằng đi nhà bà ngoại bị biểu ca biểu tỷ khi dễ. Vừa muốn làm khó dễ, phát hiện con dâu cũng khóc đỏ bừng ánh mắt. Hà Hương, mẹ con các ngươi đây là sao? Sao một đám đều khóc đỏ cả mắt như con thỏ vậy? Nội tâm Lý Hà Hương vừa mới đã trải qua một phen. Vẫn như cụ nghĩ mà sợ. Đợi nàng uống xong chén nước sau đó. Mới một năm một mười nói cho bà. Mẹ chồng nàng dâu hai người đều cảm thấy tiểu tôn tử nhiều lần thoát chết. Nhà đầu Tiểu Hỏa kia chính là ân nhân cứu mạng. Chờ Phó Thành trở về nhà. Nghe nói xong chuyện này cũng hiểu được nhi tử là đụng phải quý nhân. Thành tử. Nên hảo hảo cảm ơn Tiểu Hỏa muội muội của ngươi. Nếu không có nàng, Tiểu Quân lần này sẽ không có may mắn như vậy. Bì Đại Nương một bên lau nước mắt một bên nói. Là bởi vì tiểu khuê nữ của Bì Đại Nương. Chính là năm đó cũng dị vật nghẹn lại cổ họng mà chết. Ta biết, Nương, ta đây liền đi chuẩn bị lễ vật. Sáng mai chúng ta liền đi nói lời cảm tạ. Hảo, đến lúc đó ta và các ngươi cùng đi một lượt. Vì thế sáng sớm hôm sau, cả nhà Bì Đại Nương liền mang theo lễ vật đến Phó gia. Bì Đại Nương lôi kéo tay Tiểu Hỏa tay liền không buông ra. Lời nói thập phần cảm tạ giữ lại tính mạng Phó Tiểu Quân. Đệ muội, không nói gạt ngươi, tiểu khuê nữ ta liền là vì vậy mà đi. Nếu không có đại chất nữ, Tiểu Quân nhà chúng ta khả năng cũng không qua khỏi. Tàu tử, Tiểu Hỏa chỉ tính là công nhất tay. Chính là người xa lạ cũng không thể trơ mắt nhìn. Huống chi chúng ta đều là thân tộc. Vương Thục Mai cũng thập phần khiêm tốn. Phó Thành vốn là quan hệ không tồi cùng Phó Đại Dũng. Quan hệ là thúc chất. Nhưng tuổi gần sát nhau. Từ nhỏ lại cùng nhau lớn lên. Quan hệ liền càng sâu sắc. Sau đó hai nhà cũng vì vậy mà lại kéo gần không ít. Phó Diễm tại thời điểm Bì Đại Nương lôi kéo tay nàng. Thấy được một ít hình ảnh, dấu hiệu không là quá tốt. Đại Nương, người sắp tới có tính toán đi thăm người thân sao? Phó Diễm trực tiếp hỏi. Bì Đại Nương không có quá mức chú ý. Cuối tháng là ngày kết hôn của chất nữ nàng nhà mẹ đẻ nàng. Nàng là muốn về nhà mẹ đẻ thăm người thân. Là có, chất nữ nhà mẹ ta cuối tháng kết hôn. Cả nhà chúng ta cũng phải đi chúc mừng. Đại Nương. Bên cạnh nhà mẹ đẻ ngươi có phải hay không có một con sông lớn? Hai bên bờ sông mọc đủ loại cây hồ dương. Phó Diễm trực tiếp hỏi. Lúc này, ánh mắt mọi người trong nhà đều tại trên người Phó Diễm. Là, đại chất nữ, làm sao ngươi biết? Bì Đại Nương kỳ quái nhìn Phó Diễm. Bởi vì nàng cũng là nghe ca ca nhà mình nhắc tới. Trong đại đội không biết động kinh cái gì. Đem bờ sông trồng đủ loại cây hồ dương. Chuyện này nàng cũng không có nói cùng bên ngoài. Nghĩ vậy, Bì đại nương càng là nhìn chằm chằm Phó Diễm. Đại nương, nếu ngươi tin tưởng lời của ta, đến ngày đó ngươi không được ra gần rừng cây Hồ Dương. Càng đừng cho tiểu quân tới gần bờ sông. Phó Diễm nghiêm túc mà nói. Cả nhà đều rất ngạc nhiên. Vì cái gì Phó Diễm lại nói như vậy? Bì đại nương càng là tò mò. Vì thế nàng nhịn không được hỏi. Tiểu Hỏa, ngươi đây là... Phó Diễm đương nhiên không có khả năng ăn ngay nói thật. Chẳng lẽ nói mình có thể nhìn đến tương lai? Như vậy sẽ bị bắt đi nghiên cứu. Thậm chí phải đi cải tạo. Đại nương, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen. Nhưng mặt mày lại hồng hào. Đây là việc vui. Trong đó cũng có dấu hiệu tai họa. Ta vừa rồi nhìn bên phải ấn đường tiểu quân cũng là biến thành màu đen. Ẩn ẩn có màu xanh. Xanh là thủy. Chính là đuối nước. Phó Diễm trình bày đạo lý rõ ràng. Trừ bỏ cả nhà, cha mẹ đều là vẻ mặt mờ mịt. Vài người Phó Hâm càng là không rõ ý tứ của Phó Diễm. Từng chữ đều hiểu. Vậy mà nghe xong toàn bộ liền không hiểu. Phó Thành cũng là có chút không cao hứng. Nếu không phải là ơn cứu mạng của Phó Diễm, Phó Thành làm đại đội trưởng liền muốn quát lớn không cần tuyên truyền phong kiến mê tín. Vừa muốn mở miệng mắng Phó Diễm không cần truyền bá cái này. Đã có người đoạt nói ở tại đằng trước. Đại chất nữ, người nói có phải thật vậy hay không? Bì đại nương không thể chờ đợi được hỏi. Lúc này Phó Đại Dũng đành phải lên tiếng giải thích. Tiểu Hỏa gần đây có xem một quyển sách, hiểu sơ một phần, đại tẩu liền tính nghe thử một chút thôi. Nhưng Phó Diễm lại không cho là như vậy. Lúc này đây nhất định nghiêm túc mà nói. Muốn nói ra nếu đại nương không coi trọng, vứt bỏ chính là tính mạng tiểu quân. Cha, đại nương, ta chưa bao giờ nói láo. Đại nương, nếu ngươi tin tưởng ta, 3 ngày sau buổi chiều, thời điểm trên dưới 2 giờ liền chú ý tiểu quân. 2 người các ngươi tốt nhất là ngồi ngốc ở trong phòng đừng đi đâu. Phó Diễm thực trịnh trọng mà nói. Bởi vì Phó Diễm chính là nhìn đến. Tiểu quân thì ngã vào trong sông. Bì đại nương đi tìm tôn tử. Không cẩn thận bị nhánh cây Hồ Dương rụng đâm trúng mắt bị mù. Bì đại nương làm người không tồi. Phó Diễm lúc này mới lên tiếng nhắc nhở. Huống chi nàng là còn là mẹ đại đội trưởng. Nếu về sau, sự nghiệp, Phó Diễm có thể phát triển. Bì đại nương chính là cái cửa đột phá kia. Người một nhà Phó Thành về tới trong nhà. Phó Thành nhìn tinh thần nương chính mình bộ dáng thập phần bất an. Nương, đứa bé Tiểu Hỏa kia chính là vừa nói tùy tiện. Ngươi còn tưởng thật, ngươi thì biết cái gì? Bì đại nương trả lời lại một cách mỉa mai. Thời điểm ngươi sinh ra, vừa vặn có một đạo sĩ đi qua, bói cho ngươi một quẻ, nói ngươi về sau đường làm quan thuận lợi, nhân sinh mỹ mãn, nhất sinh 2 tử, nhưng ấu tử sẽ chết non với thủy họa. Bì đại nương cũng không có nói dối. Thời điểm Phó Thành sinh ra xác thực có một đạo sĩ tha phương đi ngang qua. Nói nhìn trong nhà hồng quang đầy trời. Nghĩ là có nhi tử vừa sinh ra. Cha Phó Thành là người rất thiện tâm. Liền xuất ra trứng gà chuẩn bị trong nhà cấp đạo sĩ ăn. Đạo sĩ ăn uống no đủ. Nói hôm nay có duyên. Liền đưa cho lão cha Phó Thành một quẻ. Mới chỉ nói ở trên ngôn ngữ. Bì đại nương vẫn luôn đều không quá tin tưởng những lời này. Nhưng là hôm nay Tiểu Hỏa nói xong, nàng đột nhiên nhớ tới lời đạo sĩ nói. Lúc ấy lão cha Phó Thành nghe xong liền có điểm không mấy vui vẻ. Đạo sĩ lúc này mới ngôn đạo, nếu có quý nhân tương trợ, thì phải là 2 tử 1 nữ. Ấu tử có thể giải kiếp chết, mà Phó Thành cũng có thể lần nữa có thêm 1 nữ nhi. Như vậy tưởng tượng, Tiểu Hỏa chẳng phải là chính là cái quý nhân kia. Nghĩ đến con dâu chính mình sinh xong tiểu quân, thân thể liền khi tốt khi bệnh. Nếu là tiểu quân có một cái không hay xảy ra, đây chẳng phải là muốn mạng của nàng. Muốn là tiểu quân tránh thoát được một kiếp này, lại có thêm cái cháu gái cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây Bì đại nương cảm thấy phải làm quyết định. Đến kết hôn ngày đó chính mình liền cái gì cũng mặc kệ. Cùng con dâu 4 con mắt nhìn chằm chằm tôn tử. Phó ra bên này, một nhà Phó Thành đi về xong, cả nhà bắt đầu rửa sạch bồ đáo. Vương Thục Mai nói là hái phía sau núi. Người nói những cái đó là thiệt hay giả? Có phải hay không hù dọa bọn họ? Phó Miểu tò mò hỏi. Phó Sâm cùng Phó Hâm cũng nhìn chằm chằm Tiểu Hòa. Đương nhiên là thật sự. 3 ngày sau các ngươi sẽ biết. Phó Diễm không phải là ra vẻ thần bí, mà là không cách nào giải thích. Nhưng cố tình Phó Sâm không phải là người có cái tính kiên nhẫn kia. Chạy đi lên hỏi. Tiểu Hòa, ngươi nhìn cho ca ca xem. Gần nhất ta có gì chuyện tốt? Phó Diễm nhìn cái dạng này của Tiểu ca. Có tâm trêu cợt hắn. Ngươi chuyện tốt ngược lại là không có. Huyết quang tai ương khẳng định có. Ngươi vẫn là muội muội của ta sao? Ngóng trông ca ngươi có huyết quang tai ương. Phó Sâm đang bề bộn dùng kéo cắt hạt bồ đào đi. Lúc này kích động mà múa may kéo. Một kích động, cây kéo liền rơi đến trên chân của hắn. Mùa hè không đi dép lê. Chân bị kéo xẹt qua một vệt nhỏ. Chảy ra đến vài giọt máu. Phó Sâm ngao nha một tiếng. Bưng chân hô đau. Hảo Tiểu Mộc, ngươi lần nữa hô 2 tiếng. Miệng vết thương đều khép lại. Ha ha ha, Vương Thục Mai cùng Phó Đại Dũng đang làm thùng gỗ ở bên cạnh. Nhìn đến cái này liền cười ha ha. Phó Hâm vài người cũng đi theo cười rộ lên. Đem không khí thần bí Phó Diễm xây dựng vừa rồi biến mất. Phó Diễm cũng sung sướng mà cười rộ lên. Cái cảm giác này thật tốt. Trong tiếng cười nàng xem hướng đại ca. Mặt mày hồng hào. Chuyện tốt cũng gần tới rồi. Cách chương.